Chương 1082, tìm kiếm tổ khí. Chu Nguyên lựa chọn mảnh vỡ địa đồ, nó vị trí khu vực ở vào Hôn Nguyên Thiên Thành trấn phương hướng tây bắc. Chỗ tồn tại cùng thành trấn ở giữa cách nhau rất xa, cho nên cho dù là Chu Nguyên bọn hắn đại bộ đội này tốc độ cao nhất đi đường, cũng là tiêu hao nửa ngày thời gian. Mà liền tại trong ngắn ngủi nửa ngày này, bọn hắn giữa đường làm sơ nghỉ ngơi thời điểm liền tao ngộ một lần địa hai tờ ập kích, bất quá cũng may bây giờ tất cả mọi người là sớm đã có đề phòng. Cho nên khi cái kia địa thai lúc bộc phát, nhao nhao kịp thời tránh né, lúc này mới chưa từng tạo thành bao lớn tổn thất. Đi đường thời điểm, chú Nguyên bọn hắn còn gặp tính là rô nở dê như cổ nguyên thiên thổ dân sinh vật. Đó là như là rô nở dê như hình thú sinh vật, cùng nguyên thú có chút tương tự, nhưng lại cũng không có nguyên thú linh trí, mà là nương tựa theo bản năng làm việc, như là dã thú. Loại sinh vật này, được xưng là cổ thú. Những cổ thú này mặc dù không có linh trí, nhưng chúng nó cũng có được cực kỳ sáng chói địa phương. Đó chính là những cổ thú này toàn bộ đều là có được tương đương kinh khủng nhục thể, đó tựa hồ là bởi vì trải qua nhiều năm phun ra nuốt vào giữa phương thiên địa này nguyên khí chỗ tự nhiên rèn luyện đi ra loại cường độ kia, làm cho thiên nguyên vực những nhân vật đứng đầu trong thiên dương cảnh này đều là không ngừng hâm mộ. Trong toàn bộ đội, người có thể tại trên nhục thân cường độ thắng qua những cổ thú này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Cho nên, trong cổ nguyên thiên cổ thú, rất nhiều đều là hình thể cực kỳ khổng lồ, có được rô nở dê như san bằng dãy núi lực lượng. Chú Nguyên bọn hắn liền gặp được qua một đầu cao như núi lớn cự thú kia bốn vó tráng kiện như trăm trượng trụ lớn, bốn vó di chuyển lúc, đất rung núi chuyển, đang đối mặt con thú này lúc, liền ngay cả Chu Nguyên đều là cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm. Cho nên lần kia bọn hắn chủ động lựa chọn tránh đi con cự thú kia, miễn cho đem nó chọc giận, không duyên cớ tổn thất nhân mã. Cổ nguyên thiên nguy hiểm hệ số, có thể thấy được luôn đốm. Mà tại một đường hữu kinh vô hiểm đi đường dưới, Chú Nguyên bọn hắn cũng là tại gần nửa ngày về sau, đã tới mảnh vỡ địa đồ chỉ minh địa vực. Đó là một mảnh đặc biệt cằn cỗi dãy núi. Dãy núi ngược lại là lộ ra mênh ngông, từng tòa cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, dốc đứng hiểm trở. Chỉ là, toàn bộ dãy núi lộ ra sinh cơ rải rác, toàn bộ dãy núi ở giữa xanh biếc khó tìm, chỉ có chùi lủi loạn thạch. Thế là, từng tia ánh mắt đều là nhìn về hướng Chu Nguyên, bao quát Tần Liên. Chú Nguyên thì là vội ho một tiếng. Hắn nhìn qua mảnh dãy núi bao la này, chắc hẳn tìm kiếm đứng lên cũng là cờ ơn ở số lượng này, thế là hắn phất phất tay, nói, đều thất thần làm gì đều cho ta động, đem cái kia che giấu tổ khí chi mạch móc ra nhìn thấy hắn đều phát ra tiếng, thiên nguyên vực thiên dương cảnh bộ đội cũng chỉ có thể nhún nhún vai, sau đó dựa theo phân phối xong tiểu đội trận hình phân tán ra đến, đối với dãy núi bắt đầu từng bước một thò vào. Âm ầm theo bộ đội hành động, lập tức tiếng oanh minh ở trong dãy núi vang vọng. Chỉ thấy mỗi một cái tiểu đội đều là vận chuyển nguyên khí, đem nguyên khí hóa thành đầu nhọn hình dạng xoắn ốc, sau đó liền đối với mặt đất, ngọn núi bắt đầu thỉnh thịch chui vào từng cái hố sâu liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi một lát, trong mảnh rừng núi này chính là trở nên thủng trăm ngàn lô đứng lên. Bọn này thiên dương cảnh cường giả làm lên phá hư đến, hiển nhiên cũng là đỉnh tiêm. Chú Nguyên khoanh tay nhìn qua một màn này, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên Tần Liên, nói, làm gì một mực nhìn lấy ta. Tần Liên tức giận, ta Chu Nguyên đại nguyên lão. Ta muốn xin hỏi một chút, trước mắt nơi này ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể có nửa điểm thu hoạch sao? Lúc trước đến nơi này, Tần Liên tâm liền lạnh một mảng lớn, bởi vì nơi đây quá cằn cỗi, hoàn toàn không giống như là tổ khí nồng đậm chỗ. Phải biết tổ khí thịnh vượng địa phương, sẽ thu cờ đờ y sinh trừ nở dê ra rất nhiều cổ thú, mà nơi này bọn hắn liền không có nhìn thấy qua nửa cái cổ thú bóng dáng. Chu Nguyên cười nói, đến đều tới, tìm xem nhìn rồi nói sau. Tần Liên thở dài một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Thế là nàng cũng lười nói thêm nữa, thân ảnh cướp tại chỗ cao, sau đó nhìn quanh tứ phương, duy trì đề phòng. Chu Nguyên thấy thế, thì là đưa mắt nhìn sang mảnh này cằn cỗi dãy núi, đồng tử của hắn chỗ sâu có thánh văn lưu chuyển, chỉ là một phen liếc nhìn xuống tới, hắn cũng không có phát giác được đại lượng tổ khí hội tụ ba động. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dãy núi này quá mức khổng lồ, hắn phá trướng thánh văn không có khả năng một chút liền có thể tìm được đi ra, nhưng hắn tin tưởng phá trướng thánh văn lực lượng. Trong dãy núi nhìn như cằn cỗi này, tất nhiên ẩn giấu đi một đầu tổ khí chi mạch. Mà lại, trước đó từ trên bạch ngọc kính thăm dò nơi đây lúc, hắn phát hiện nơi đây mặt ngoài khí tức vàng nhạt mặc dù nhạt mỏng, nhưng thật sâu chỗ, lại là có điểm điểm quang trạch thoáng hiện, loại dị tượng này là địa phương khác không có. Cho nên hắn mới có thể để Tần Liên lựa chọn nơi đây. Ta cũng không tin đem ngươi không tìm ra được, Chu Nguyên nói một mình, chợt hắn một tay thả lỏng phía sau, bước chân phóng ra, một bước chính là mấy chục trượng, mà mỗi một bước rơi xuống hắn đều sẽ ngừng một hơi, quan trắc bốn phía. Nghe đồn cái kia tổ khí chi mạch có chứa một loại nào đó rôn nở dê như su cắt tị hung linh tính, cho nên muốn đem nó tìm ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế là Chu Nguyên chính là dạng này từng bước một đi vào dãy núi, chuyên tâm dò xét. Mà đại bộ đội cũng là tại trong vùng núi này, từng bước dò xét mà tiến, thanh âm ầm ầm quanh quẩn khắp cả dãy núi. Thời gian cũng là cấp tốc mà qua, chớp mắt đã hơn nửa ngày đi qua. Tần Liên đứng ở chỗ cao, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì cái này hơn nửa ngày dò xét xuống tới, bọn hắn cũng không có phát hiện nửa điểm tổ khí ba động, tổ khí chi mạch càng là không có chút nào tung tích. Một Ú Lan, Biên Bất Cập, Hàn Kim Hạc các loại phó đội trưởng cũng là cấp thân đi vào Tần Liên bên cạnh, hướng về phía nàng lắc đầu, biểu thị chính mình bên kia khu vực không có chút nào thu hoạch. Đây càng làm cho Tần Liên có chút phiền muộn. Nếu như lần này tay không mà quay về mà nói, không chừng sẽ bị cái kia vạn tổ vực chế rêu thành cái dạng gì, mấu chốt là lần thứ nhất liền tuyên cáo thất bại, đối với nhà mình bộ đội sĩ khí cũng là không nhỏ đả kích. Chu Nguyên đâu Tần Liên hỏi. Một Ú Lan chỉ dãy núi chỗ sâu, lúc trước nhìn hắn một người độ sâu chỗ dò xét đi. Tần Liên nghe vậy, thân ảnh cũng là hóa thành một đạo lưu quang đối với chỗ sâu vút không mà đi, nàng ở trong dãy núi tìm một lát, chính là gặp được Chu Nguyên thân ảnh đứng trước tại trên một gò núi không đáng chú ý, lúc này rìm xuống thân hình. Chúng ta dò xét hơn nửa ngày, không có chút nào thu hoạch. Tần Liên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có chút bất đắc dĩ nói, lần này chúng ta chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Bất quá nàng thật cũng không ý trách cứ, ngược lại an ủi, chúng ta đều lần đầu tiên tới cổ Nguyên Thiên, cũng không có cái gì kinh nghiệm, coi như nhìn lầm mắt cũng không kỳ quái, ngươi không cần cảm thấy vẻ vải. Chu Nguyên cười cười, nói, ngươi không cảm thấy dãy núi này quá mức cằn cỗi sao mà lại chúng ta tìm kiếm nửa ngày, cũng không từng phát hiện một đầu cổ thú bóng dáng. Tần Liên cau mày nói, cái này cũng nói rõ không là cái gì. A Chu Nguyên nhẹ nhàng dậm chân, bàn tay vừa nhấc, đột nhiên có mấy trăm đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành từng cây cột đá ầm ầm đập xuống, tựa như cái đinh đồng dạng, tản mát tại trong phiến khu vực này. Chấn địa trụ Chu Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Tần Liên thấy thế, lập tức giật mình, những này chấn địa trụ cũng phải cần đang tìm đến tổ khí chi mạch sau mới có thể vận dụng, nó tác dụng là có thể chấn trụ chi mạch, không làm cho thứ tư tán chạy trốn. Nhưng hôm nay nơi này Tần Liên nhìn chung quanh một lần, lại là cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tổ khí tồn tại dấu hiệu. Đem tất cả mọi người đưa tới. Chu Nguyên cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là phân phó nói. Tần Liên không hiểu ra sao, nhưng chung quy hay là gọn gàng mà linh hoạt không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, trực tiếp là quay người mà đi. Sau một lúc lâu, nơi xa có vô số đạo tiếng xé gió vang lên, Thiên Uyên vực bộ đội đều tề tụ tại Chu Nguyên chỗ gò núi kia bốn phía. Không đến tới đây từng cái đội ngũ, QNZ đều là đầy mắt nghi ngờ dò xét nơi đây, bởi vì bọn hắn đồng dạng không có cảm giác nơi này có cái gì dị dạng. Đối mặt với cái kia vô số ánh mắt nghi hoặc, Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, chỉ mảnh khu vực này. Đào đi. Tổ khí chi mạch, hẳn là ngay tại phía dưới này.